LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058, địch nhân tập kích. Tô Minh theo màu đen trong hộp sắt lấy ra cái này mai nhìn có chút kỳ quái thần bí mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là bất quy tắc. Ước chừng có người nửa bàn tay lớn nhỏ. Thần bí mảnh vỡ một bên thoạt nhìn là rất phẳng cả cung một bên. Bất quá một bên khác nhìn, lại là bất quy tắc hình dạng. Xem xét liền là vỡ vụn bộ dáng. Nhìn một chút sau Tô Minh đại khái liền hiểu được. Rất có thể cái này thần bí mảnh vỡ chỉ là nào đó cái vật kiện một bộ phận mà thôi. Cái kia cái vật kiện hẳn là một cái cùng loại với vòng tròn vật thể. Không biết tại sao vỡ vụn. Cái này chiếc hộp màu đen bên trong chứa lấy thần bí mảnh vỡ. Vẻn vẹn một bộ phận mà thôi. Cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì? Tô Minh nhìn mình chằm chằm trong tay thần bí mảnh vỡ nhìn nửa ngày. Trừ cảm giác thời kỳ đã có chút xa xưa bên ngoài. Tô Minh sửng sốt không nhìn ra cái gì như thế về sau. Căn bản liền không rõ cái đồ chơi này đến cùng là làm gì. Bất quá Tô Minh cũng không ngốc. Cái này đại điện ở Tô Minh nhìn liền cùng loại với một cái vượt quan trò chơi không sai biệt lắm. Cái kia 18 cái đồng nhân khôi lỗi. Liền là quan trong thẻ quái vật. Đánh bại quái vật về sau. Liền rơi xuống thần bí mảnh vỡ như thế cái vật phẩm. Tuy nói vẫn không rõ đây rốt cuộc là làm gì. Bất quá Tô Minh mơ hồ có thể cảm giác được. Cái đồ chơi này khẳng định có tác dụng. Nếu không mà nói lúc trước cái này đại điện người thiết kế. Hẳn là sẽ không như vậy nhức cả trứng làm 18 cái đồng nhân khôi lỗi đến bảo vệ thứ này. Ầm ầm, Tô Minh mới đem cái này thần bí mảnh vỡ cất vào trong túi tiền của mình. Ai biết ngay lúc này, bất thình lình trong đại điện lần nữa lay động. Tô Minh có một loại đặc biệt nhức cả trứng cảm giác. Cảm giác cái này đại điện dường như tựa như là một cái mẫn cảm nữ nhân tựa như. Không cẩn thận liền đạt tới đỉnh cao nhất. Toàn thân bắt đầu lay động. Lần này ai ngờ lại phải cả cái gì yêu thiêu thân đi ra. Chẳng lẽ lại chính mình lại bắt hắn cho làm sức sống. Hoặc là nói là còn có càng thêm đáng sợ nguy hiểm ở phía sau. Ngay tại Tô Minh đã làm tốt chuẩn bị. Tâm bên trong phi thường đề phòng thời điểm. Bất thình lình ở đại điện này đỉnh chóp. Một cái cửa hang bị mở ra. Phía trên có chút ánh sáng nhạt truyền thừa. Tuy nói cũng không tính sáng tỏ. Nhưng đây cũng là quang mang. Khe nằm, lối ra ở chỗ này. Tô Minh lập tức liền nhìn ra. Đây chính là lối ra. Dù sao hiện tại là buổi tối 10 phần. Bức tranh khen trong bộ lạc lại không có đèn đường loại hình đồ vật. Vẻn vẹn có thể truyền thừa một chút ánh sáng nhạt mà thôi. Ma quân đại nhân là ngựa tre trong lúc nhất thời Tô Minh trong lòng vô cùng kích động. Quả nhiên cùng lúc trước hắn suy đoán. Trừ hắn đến rơi xuống cái chỗ kia. Nơi này còn có cái khác lối ra. Vượt quá Tô Minh đoán trước. Vô cùng đơn giản. Tô Minh thậm chí đều không làm cái gì. Vẻn vẹn xử lý 18 cái đồng nhân khôi lỗi mà thôi. Hang động này liền tự động mở ra. Đoán chừng liền ngay cả bức tranh khen bộ lạc người một nhà. Khả năng cũng không biết nơi này vẫn tồn tại cái khác lối ra đi. Dùng thực lực bọn hắn. Đụng phải cái này 18 cái đồng nhân khôi lỗi. Chỉ có một con đường chết. Tuyệt đối tìm không thấy cái cửa ra này. Vì lẽ đó bức tranh khen tên kia thiên thật sự cho rằng. Thiết kế đem Tô Minh cho bắt đến nơi đây. Tô Minh liền sẽ bị vây chết ở bên trong. Chỉ sợ hắn đánh chết cũng không nghĩ đến. Tô Minh nhanh như vậy. Tìm đến lối ra. Tô Minh cũng không có bất kỳ cái gì xoắn suýt cùng do dự. Vạn nhất một hồi người ta môn này chấm dứt bên trên. Đoán chừng Tô Minh liền thực sự khóc không ra nước mắt. Thế là Tô Minh nhấc lên nguyên khí nhảy lên một cái. Ở xung quanh trên vách tường khoảng chừng đạp mấy cái. Mượn nhờ cường đại xung lực bay thẳng đi lên. Cuối cùng từ trong sơn động trốn tới. Tô Minh ở buông lỏng một hơi đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cái kia bức tranh khen. Tô Minh là chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Sắc trời đã bắt đầu tảng sáng. Đối với trong thành thị đại đa số người tới nói. Lúc này chỉ sợ còn đang trong giấc mộng. Bất quá Miêu Cương bộ lạc bên này, không ít vất vả cần cù người đã thức dậy. Mở cửa nhanh, ta muốn gặp Cổ Vương. Xà Vương nâng chính mình nặng tổn thương thân thể, cuối cùng đuổi tới Cổ Vương bộ lạc. Dọc theo con đường này, Xà Vương cơ hồ là gượng chống lấy tới, từ đó tăng lên trong cơ thể mình thương thế. Lúc này Xà Vương đã bước chân phủ phiếm, trước mắt biến thành màu đen. Là Xà Vương, làm sao bây giờ? Chúng ta hẳn là để hắn đi vào sao? Trên cổng thành thủ vệ nhìn thấy Xà Vương về sau, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xoắn xuýt, cũng không biết đến cùng có nên hay không mở cửa. Mà Cổ Vương bộ lạc bên trong người trưởng lão kia lại trực tiếp một chút nhíu mày, không tự giác nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xà Vương nhìn tựa như là bị thương nha, mau đem thành cửa mở ra. Nếu như là ngày xưa mà nói, Cổ Vương bộ lạc người nhìn thấy Xà Vương, đó là đánh chết cũng sẽ không để hắn tiến đến. Ngược lại là xét thấy trước đó Tô Minh đã dẫn hắn đi vào, hơn nữa Xà Vương minh xác biểu đạt muốn dừng tay, vì lẽ đó trưởng lão liền quyết định thả hắn tiến đến. Xà Vương, ngươi làm sao? Ngô Đời Huân chuyên môn công chúa mắt thấy Xà Vương đã có chút ngay cả đường đều đi không được, thế là trưởng lão tự mình nghênh ra ngoài, mở miệng đúng Xà Vương nói ra, nhanh, nhanh lên dẫn ta đi gặp Cổ Vương. Chấm ngoặc kép, Xà Vương lúc này thở hổn hển mở miệng nói ra, việc lớn không tốt, bức tranh khen ra hỏa kia lật lọng, hắn chỉ sợ lập tức sẽ dẫn người đánh tới. Cái gì? Trưởng lão nghe xong lời này con mắt trừng tròn trịa, lập tức rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng, tranh thủ thời gian hô lớn, mau tới đây hai người, đem Xà Vương cho dơ lên, nhanh lên, Xà Vương, ngươi cái này là thế nào? Không mất một lúc, Xà Vương liền đến Cổ Vương bộ lạc vị trí hạch tâm. Nhìn thấy Cổ Vương còn có Trình Nhược Phong bọn hắn, mọi người xem xét Xà Vương bộ dáng này, không khỏi đều bị giật mình. Trình Nhược Phong xem xét Xà Vương bên cạnh cũng không có Tô Minh thân ảnh, lập tức có một cỗ rất dự cảm không tốt. Thế là Trình Nhược Phong liền mở miệng nói ra, Xà Vương, lão bản hắn ở đâu? Có hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi làm sao lại bị thương? Xà Vương ngực vẫn là tại phập phồng, bất quá hắn cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp mở miệng, đem trước sau sau đây hết thảy nói ra. Nghe Cổ Vương ba người bọn họ toàn bộ sắc mặt khó coi. Phanh, Trình Nhược Phong bỗng nhiên vỗ một cái bàn, mắng to, cái này cũng quá đáng đi, sao có thể cái dạng này? Cái kia bức tranh khen liền là cái mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ tiểu nhân nha. Ta đoán chừng lão bản bị hắn ám toán. Nói cho cùng cái gì bộ lạc ở giữa tranh đấu, đúng Trình Nhược Phong tới nói đều không tính là gì. Hắn hiện tại tương đối lo lắng vẫn là Tô Minh an nguy. Nếu như Tô Minh xảy ra chuyện gì mà nói, vậy coi như xong, hắn cái nào còn có mặt mũi lại hồi Ninh Thành đây. Chủ nhân không nghi ngờ không biết bị bức tranh khen dùng cái gì thủ đoạn âm hiểm cho vây khốn. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, ta cùng chủ nhân ở giữa có huyết mạch ở giữa liên hệ, hắn không nghi ngờ không có xảy ra chuyện. Cổ Vương trái lại tư duy vô cùng rõ ràng. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử nghe xong lời này, hỏi một chút nguyên nhân về sau, lúc này mới yên tâm. Nghĩ một hồi dùng Tô Minh bản sự, lần trước kiếm thần đều đánh bại, còn có cái gì có thể làm khó hắn? Cổ Vương, không tốt, bức tranh khen bộ lạc người đánh tới. Đúng vào lúc này, bên ngoài một người thủ vệ vội vã xông tới, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu, tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.